Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đường là đồ vô cùng bổ ở thập niên 80, đặc biệt là dùng nước giếng trong thôn. Pha ra mát lạnh còn mang theo vị ngọt, sảng khoái lại ngon, Lưu Bàng nghe xong liền thèm, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không cần đâu. Lục Hương đâu thể không nhìn ra được sự cự nữ của anh ấy. Không cho anh ấy từ chối, rót cho anh ấy một bát. Lưu Bàng thấy khó từ chối, cũng đành uống bát nước đường này. Tu ừng ực một bát, rất nhanh đã uống hết. Uống xong, Lưu Bàng có chút ngại ngùng. Chị dâu, chị xem, tôi không mang gì cả. Còn uống nước đường, thế này ấy ngại lắm. Anh ấy vốn dĩ là tới đưa thư, không định đặc biệt ghé thăm, ai biết chị dâu lại nhiệt tình như vậy. Lưu Bàng không quên chính sự, nói, tôi đi làm ở trại nuôi heo, anh phó nói chị muốn nuôi heo, tới lúc đó chị cứ việc tới tìm tôi chọn cho chị heo con dễ nuôi nhất, sau này mua thức ăn gì đó đều để tôi lo. Trại nuôi heo mà anh ấy nói không làm lặt vặt lẻ tẻ như Lục Hương, nuôi vài ba con trong thôn. Bọn họ là trại heo nhà nước, hơn 1000 con heo, không chỉ cung cấp trong huyện, ngay cả thành phố cũng đều tới đây chở heo. Lưu Bàng ôm đồm như vậy thật sự không phải chém gió. Anh ấy chính là con trai của xưởng trưởng trại nuôi heo. Lúc đầu cùng học cấp 3 với Phó Cẩm Huy, anh ấy không thi đỗ, bèn quay về trại quanh quẩn làm việc. Phó Cẩm Huy đến vùng ngoài học đại học. Lưu Bàng nói, lúc anh phó đi học rất lạnh nhạt, khi đó con gái cả trường đều thích anh ấy, nhưng anh ấy không ngó ngàng tới ai hết. Chúng tôi đều đang nghĩ, không biết anh ấy có thể tìm được một người vợ như thế nào. Bây giờ vừa nhìn, chẳng trách anh ấy không nhìn chúng đám con gái trong trường. Lục Hương thanh tú xinh đẹp ngọt ngào, cực kỳ xứng đôi với tướng mạo của Phó Cẩm Huy. Không phải Lưu Bàng nịnh bợ cô. Trong một năm, Lưu Bàng dùng hơn nửa năm để xem mắt. Hiện giờ cũng đã gặp mấy chục người. Không ai có thể xinh đẹp như Lục Hương. Lục Hương nói, anh ấy được săn đón như vậy. Lưu Bàng nói, đúng vậy, đám con gái cứ gọi anh ấy là. Ồ, đúng, đóa hoa cao lãnh. Con cười nói, anh phó chưa từng nhờ vả ai. Lúc gửi điện báo cho tôi, tôi còn giật mình, phải đích thân tới một chuyến mới được. Nói xong chau mày lại, bây giờ gặp Lục Hương mới biết vì sao Phó Cẩm Huy để tâm như thế. Nếu anh ấy có một cô vợ xinh đẹp như vậy, cũng thương hết nước hết cái. Trong lòng Lục Hương cũng có chút cảm động. Hôm đó cô chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Phó Cẩm Huy lại ghi trong lòng. Lưu Bàng vừa vào sân liền ngửi được một mùi thơm cay tê. Họ làm cổ vịt hàng ngày, chậu, bát, đũa gì đó đều ngấm mùi. Lưu Bàng nuốt nước miếng, nói, chị dâu còn biết nấu ăn à? Lục Hương bưng một dĩa lưỡi vịt từ trên bàn, nói, anh thích ăn lưỡi vịt không? Mỗi lần cô làm vịt kho đều sẽ để lại chút lưỡi vịt cho mình. Tuy Lưu Bàng chưa từng ăn nhưng lại rất có hứng thú. Nhìn dáng người của anh ấy là biết, trên đời không có thứ gì anh ấy không ăn. Mắt đã sắp dính lên dĩa, ngoài miệng lại vẫn nói lời khách sáo. Không ăn đâu, khỏi phải nói trong lòng anh ấy ảo não nhường nào. Sao lúc ra ngoài lại quên xách 2 cân thịt heo tới chứ? Bây giờ vừa uống nước đường vừa ăn đồ, anh ấy rất ngại. Lục Hương nói, anh nếm thử vị giúp tôi đi. Lưu Bàng thực sự chưa từng ăn qua thứ này. Cầm một miếng nếm thử. Xúc cảm của lưỡi vịt trơn nhẵn, ăn vào cay cay tê tê mặn mặn. Bên trong chỉ có một khối xương nhỏ. Ngon cực, anh ấy giống như chưa bát giới ăn quả nhân sâm. Một cái lưỡi vịt bé xíu còn chưa nếm ra được vị đã ăn hết mất. Lý trí không cho mình lấy tiếp, nhưng tay giống như mất khống chế, lại lấy một cái, cho vào miệng gặm, gặm sạch sẽ mỗi một ngóc ngách. Thịt trên lưỡi vịt vừa mềm vừa dai, Sao trước đây không phát hiện loại mỹ vị này chứ? Lục Hương thấy anh ấy thích ăn, lại rất khắc chế, sau khi lấy hai cái thì không chịu lấy nữa. Nếu đã là bạn của Phó Cầm Huy, có lời hứa giúp đỡ lúc nuôi heo, dĩ nhiên phải chiêu đãi đàng hoàng. Đụng vào thứ khác trong nhà còn phải xin mẹ chồng. Nhưng lưỡi vịt là đồ ăn vặt riêng của cô, thứ này cô có thể làm chủ. Thấy Lưu Bàng ngại ăn tiếp, đựng hết số còn lại cho anh ấy, lấy danh đi đường ăn. Tuy Lưu Bàng ngại nhưng anh ấy thật sự rất thích lưỡi vịt này. Thấy Lục Hương thật lòng muốn cho, anh ấy cũng không từ chối nữa. Trong lòng thầm nghĩ, lần sau tới nhất định không thể đi tay không. Lục Hương tiễn Lưu Bàng ra ngoài, nghĩ Phó Cầm Huy bình thường không thích nói chuyện, không ngờ anh còn là một người chu đáo. Lục Hương thật sự không biết đối tốt với anh như thế nào. Buổi tối làm riêng một bát trứng hấp cho anh, lúc ăn cơm lấy cho Phó Cầm Huy. Tuy nhà họ Phó ăn chung, nhưng mọi người có thể nấu riêng, ăn đồ của mình là được. Trước đây mấy chị dâu cũng từng luộc riêng trứng gà cho chồng mình bồi bổ. Mấy người khác đều thấy mà như không thấy. Ai biết lúc Lục Hương cầm trứng hấp đặt trước mặt Phó Cầm Huy, tất cả mọi người đều nhìn sang. Chị ba Phó không ngừng nhìn hai người, lén lút chọc anh ba ở dưới gầm bàn, trên miệng mang theo nụ cười hóng hớt. Nhìn hai vợ chồng này, mấy hôm trước còn làm lơ nhau, lúc này lại tốt rồi. Chị ta nói gì chứ? Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Phó Cầm Huy sững ra, sau đó nói, cho anh, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Lục Hương nghiêm túc nói, nếu anh thích ăn, lần sau em sẽ làm tiếp cho anh. Ở trước mặt người nhà thì hai người vẫn xưng hô thân mật xíu nhé. Người có mặt ở đây đều ngưỡng mộ muốn chết. Thời này có thể tùy tiện ăn được đồ do Lục Hương đích thân nấu riêng. Cũng chỉ có Phó Cầm Huy, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Nhìn trứng hấp vàng ươm mang theo trơn bóng tươi mềm. Lục Hương nấu cơm chung đã ngon như vậy, đồ ăn riêng không phải càng ngon. Phó Cầm Huy múc một nửa cho Lục Hương. Những người khác mong mỏi chờ đợi, chỉ mong chú Tư có thể chia cho họ một chút nếm thử. Chú Tư không phải người keo kiệt, nhưng lần này lại có đê, ục vê, ọng chiếm hữu rất mạnh với trứng hấp. Người ta là hấp trứng hấp như thế nào mà chẳng có một lỗ khí nào. Nhìn một cái liền biết là ngon. Sau khi múc một nửa cho Lục Hương, Phó Cầm Huy trộn thêm chút thô lương, sau đó ăn từng miếng lớn, không chia cho ai khác nữa. Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, âm thanh còn rất vang. Ngửi mùi thơm, nhìn màu sắc liền biết là ngon. Lại nhìn Phó Cầm Huy nghiêm túc ăn, càng thêm thèm thuồng, không ăn được một miếng trứng hấp nào. Chỉ nhìn hai vợ chồng chú Tư ân ái, ăn xong bữa cơm này, mấy anh trai chị dâu ganh tị về phòng. Ai mà chẳng có đối tượng chứ? Chậc, mới cưới nên dính nhau thế ấy. Lục Hương theo Phó Cầm Huy về phòng. Cô nói, cảm ơn anh. Phó Cầm Huy nhìn cô, em và tôi vốn là người một nhà, không cần khách sáo. Lục Hương một tiếng, trong phòng có một chút ám muội. Lục Hương ngẩng đầu nhìn Phó Cầm Huy một cái, thấy anh vẫn rất chính trực, tưởng là mình nghĩ lệch rồi. Còn chưa tới lúc ngủ, họ cũng không tiện ở mãi trong phòng. Lục Hương ra ngoài, ra sân mới thở phào một hơi, tim đập bình bịch, gò má có chút nóng. Cô không nghĩ kỹ liền chui vào nhà bếp. Ngày mai tới phiên cô nấu ăn, cô dùng nước ngâm hết gạo thô. Ngày mai nấu cháo, Lục Hương nhổ rau cải trắng trong vườn ra. Chị ba Phó thấy cô đang làm, cũng theo tới nhà bếp. Ngày mai ăn rau cải trắng sao? Họ đã ăn ngán rau cải rồi, nhưng lại rất có tự tin với tay nghề của Lục Hương. Cho dù Lục Hương nấu cải trắng cũng ngon hơn người khác nấu. Cô nói, ngày mai gói há cảo. Nói xong, nhìn thấy trong mắt chị ba Phó phát ra vẻ kinh hỉ. Không Tết không lễ mà gói há cảo gì? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ đồng ý hành động này của cô. Gói há cảo phí sức nhất, phải nhào bột còn phải trộn nhân, để đỡ việc, khi tới phiên chị ba phó nấu, chỉ hầm rau, dán một vòng bánh xung quanh, như thế đã có ngay một nồi thức ăn, chị ta không làm chuyện phí sức. Lục Hương nói, ngày mai không làm nhân thịt, là nhân miến cải cay, ngày nào cô cũng dọn dẹp nhà bếp, Lục ra được miến vụn không biết có từ khi nào ở trong góc. Hỏi mẹ chồng đã sớm quên mất là mua từ khi nào. Bảo Lục Hương tùy ý làm, miến qua vụn, định dùng để gói há cảo. Cách chương.